Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 656, từ Nam Sơn Cước bắt đầu. Long huyết, Tiêu Mặc chấn động trong lòng, như thế bằng bạc huyết mạch khí tức ba động. Long huyết, rất có thể, còn nếu là rồng máu, chỉ sợ còn không là bình thường long huyết, khả năng nhất chính là Long Hoàng Ngao Khâm tinh huyết. Nhanh! Mau đem cái này hai cấp 4 pháp trận phá cho ta. Bá Di quát, hắn cảm giác mình nhịp tim đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Phía Tây, mặt phía Nam cùng mặt phía Bắc đều có. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phía trên khẳng định cũng có một bàn long máu. Mấy tên hầu cấp tiên phong đại tướng nghe thấy Bá Di nói như vậy, lập tức từng cái cũng không bưng, chứng đủ nhiệt tình rồi xoay người về phía trước. Khúc Chín nghe vậy cũng tới trước một bước, một mặt kích động thần sắc. Bá Di lại là đưa tay ngăn cản Khúc Chín, cười nói, không sao, ngay ở phía trước không xa, long huyết cũng bay không đi, điểm ấy tiểu trận pháp còn không cần ngươi xuất thủ. Một lát, mấy cái cấp 4 pháp trận liền bị cưỡng ép phá hủy. Hạ Vương Triều bên này mênh mông mấy trăm người trùng trùng điệp điệp xông đi lên. Quả nhiên mới chuyển qua một cái khó đọc liền phát hiện phía trước không đóng rách nát đình nghỉ mát. Trong lương đình cũng có một bàn tản ra bằng bạc huyết mạch khí tức long huyết. Quả nhiên có long huyết. Tiêu Mặc trong lòng đại hỉ, đang muốn ra tốc phóng tới đình nghỉ mát. Bỗng nhiên, một mực đuổi tại Tiêu Mặc đằng trước Bá Di thân hình lóe lên. Hắn sớm liền chuẩn bị đã lâu. Trong chớp mắt người liền chạy vội tới trong lương đình. Hai tay bưng lên kia một lớn bàn long máu đều ném vào mình tu di giới chỉ. Tiêu Mặc nhướng mày, cái này Bá Di cũng quá trôi chảy a. Ha ha, Tiêu Vương ngươi cũng đừng oán ta hẹp hòi. Bá Di ha ha cười nói, long huyết này chính là bệ hạ tha thiết ước mơ bảo bối. Lẽ ra ứng trước hiện lên cho bệ hạ xem qua sau lại làm định đoạt. Cái này phương Tây cùng phương Bắc gần như đồng thời có hưng phấn tiếng hét lớn âm truyền đến. Ha ha, quả nhiên là long huyết, là long hoàng máu. Hồ Hợi cười ha ha, ngồi xổm ở kia một bàn long hoàng máu bên cạnh. Hai tay vịn khay bạc, một cái cá voi hút nước. Ngay tại chỗ miệng lớn ra sức uống long hoàng máu. Long hoàng máu, thứ này là vật đại bổ. Liền giống với người phàm tục ra sức uống trăm năm rắn độc máu đồng dạng. Đối phàm tục người mà nói, ra sức uống máu rắn có thể tăng cường một chút thể chất. Đối với tu hành người mà nói, cái này ra sức uống long huyết có thể tăng cường nhục thân cường độ. Trong truyền thuyết chân chính cự long phòng ngự, tốc độ cùng công kích vậy cũng là 10 phân cường hãn. Nếu là người phàm tục hoặc là thực lực thấp tu sĩ như thế uống long huyết vậy khẳng định không được. Thân thể căn bản không chịu nổi như vậy năng lượng bàng bạc. Nhưng đối với Hồ Hợi, Bá Di cái này loại siêu cấp cường giả tới nói liền không cái này lo lắng. Phía tây trên sườn núi, rách nát trong lương đình. Đến, một người uống chút đừng ngại ít. Mai Bá lật tay móc ra một cái màu nâu mộc bầu. Lời đầu tiên mình thoải mái lâm ly hét lớn mấy ngụm sau liền đem mộc bầu ném cho sau lưng thuộc hạ. Long hoàng máu, một lần uống quá nhiều, thân thể khẳng định không có cách nào hoàn toàn hấp thu. Uống quá nhiều cũng là lãng phí, mà tại trong núi lớn này, thời gian là cực kỳ chân quý. Long hoàng máu bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Chân chính thiên địa chí bảo chính là đỉnh núi Long Hoàng Thạch. Quốc sư, long hoàng máu cùng long hoàng thạch so ra, không tính là gì a. Ngay cả cái này cũng muốn trước hiện lên cho bệ hạ xem qua. Tiêu Mặc sầm mặt lại, Bá Di bên người một đám hầu cấp cường giả cũng là một mặt chờ mong nhìn qua. Bất quá bọn hắn thân phận bày ở kia, khẳng định không dám xen vào, lại không dám đem oán trách treo ở trên mặt. Bá Di cười nói, Tiêu Vương. Liền biết ngươi sẽ chê bai. Bất quá ăn lộc của vua, trung quân sự tình nha. Long hoàng máu trước thả ở ta nơi này cũng sẽ không thiếu. Ngươi yên tâm, núi này không cao lắm, không bao lâu liền có thể ra ngoài. Đến lúc đó khẳng định không thể thiếu ngươi. Tiêu Mặc thật muốn mắng một tiếng lừa thảo miệng, đầy một cái bệ hạ. liền không một câu tiếng người. Được, biết. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, mặt không biểu tình gật gật đầu, lập tức quay đầu liền hướng dưới núi đi. Soạt Thanh Hỏa cùng Sở Phong cũng là lạnh lùng liếc nhìn Bá Di một chút, đuổi theo. Ai, Tiêu Vương ngươi đi đâu? Bá Di sững sờ, vội vàng hô, phương Nam còn có một bàn Long Hoàng máu đâu. Ta đi phương Nam nhìn một cái thôi, liền không cùng quốc sư ngài đoạt công. Tiêu Mặc nhẹ nhàng nói, phương Nam Long Hoàng máu. Bá Di sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức hướng phía nam rách nát đỉnh nghỉ mát nhìn lại. Lập tức chần chờ nói ra, Tiêu Vương, người đã đều nói như vậy, bằng không trước hết phân điểm Long Hoàng máu giải giải khát. Không cần, Tiêu Mặc lạnh lùng nói, bước chân không ngừng, nhanh chóng thẳng đến xuống núi. Chỉ bằng Bá Di một câu nói kia, liền để Tiêu Mặc mất đi sẽ cùng liên hợp hứng thú. Không điểm khí lượng, lật lọng, do dự. Bá Di sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt âm trầm nhìn qua Tiêu Mặc xuống núi bóng lưng, cũng không lại khuyên. Khuyên một lần, tâm ý đúng chỗ là được rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, muốn Bá Di không nể mặt đi cầu Tiêu Mặc lưu lại, hắn còn làm không được. Mà lại tại Bá Di trong lòng cũng không quá coi Tiêu Mặc là chuyện. Hừ, thật ngạo khí a. Bá Di bĩu môi, thu hồi ánh mắt, lập tức hướng Khúc Chín hô. Lão Khúc, toàn lực xâm phá trận pháp, đừng có lại lưu thủ, hết tốc độ tiến về phía trước. Tiêu đạo hữu, Long Hoàng máu muốn uống tùy thời đến ta Đại Chu a. Ta cái này còn dư điểm. Phương Tây sườn núi Mai Bá cao giọng cười to nói, cái này Bá Di, thật không thích hợp làm quốc sư. Hồ Hợi khóe miệng a nổi lên mỉm cười, lập tức cũng chào hỏi thủ hạ toàn lực phá trận. Về phần mặt phía nam Long Hoàng máu, không phải không người nghĩ tới xuống núi cướp đoạt, thế nhưng là kể từ đó thế tất chậm trễ chút thời gian. Mà lại Tiêu Mặc đó cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, cũng khó đối phó, dứt khoát làm thuận nước dong thuyền. Ba đại đế quốc quốc sư một chút cân nhắc, lại không một người xuống núi. Tiểu sư đệ, ngươi là muốn làm một mình a? Thanh Hỏa một bên nhanh chóng xuống núi, đồng thời cười ha hả truyền âm nói. Tiêu Mặc cười nhẹ truyền âm nói, làm một mình lại có làm sao? Ai trước đạp lên đỉnh núi còn chưa nhất định đâu. Theo ta thấy, càng là đến đằng sau cấp 6 pháp trận khả năng cũng rất nhiều. Thậm chí cấp 7 loại này trong truyền thuyết pháp trận đều có. Không sai, Tiêu Mặc trận đạo tu vi so sánh với Khúc Chín còn có Đại Chu Đại Tần trong đội ngũ trận đạo đại sư còn cực kỳ non nớt. Nhưng hắn có một kiện tuyệt đối bảo bối, thời không cổ thụ, hoàn toàn có thể một bên xâm phá trận đạo một bên tăng lên trận đạo tu vi. Tại thời không cổ thụ hạ lĩnh hội, chỗ tốn thời gian thế tất thiếu gấp mấy lần. Xuống núi pháp trận toàn phá giải, cho nên tốc độ cực nhanh, chén trà nhỏ thời gian liền hạ xuống núi. Mà Tiêu Mặc xuống núi đến mặt phía nam chân núi lúc, cũng không có vội vã cưỡng ép phá trận, mà là không nhanh không chậm bắt đầu lĩnh hội từng cái pháp trận. Xâm phá một cái, phá giải một cái lại tiếp tục đi lên leo lên. Hai ngày sau, ba đại đế quốc người cũng đã leo lên đến đại sơn gần như một nửa vị trí. Mà Tiêu Mặc còn tại chân núi, mới phá ba cái pháp trận, xem như vừa lên núi môn. Cái kia Tiêu Mặc còn tại chân núi, Hồ Hợi ngồi tại trên sườn núi trên một tảng đá nghỉ ngơi. Thình lình nhìn một cái dưới núi liền phát hiện Tiêu Mặc. Hồ Hợi vốn cho rằng Tiêu Mặc sẽ một đường thế như trẻ tre cấp tốc leo lên đâu. Rốt cuộc Tiêu Mặc bên kia cũng có mấy vị vương cấp chiến kẻ lực mạnh, còn có hầu cấp cường giả 10. Mấy tên khởi sướng cuồng đến rất nhanh là có thể đuổi kịp. Nhưng ai có thể tưởng, hắn thế mà buồn bực tại chân núi. Hiện nay đều kém mấy ngàn trượng. Hừ, thật sự là đầu đồ con lợn. Hồ Hợi suy cười một tiếng, lập tức cũng không còn phản ứng Tiêu Mặc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.